Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có tiếng ai đó đang gọi mình. Lòe nhòe mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy, nhìn thấy chị Liên đứng trước mặt mình. Cậu òa lên khóc rồi mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy chị. Chị Liên đây rồi, em mong tin chị hoài đó. Mấy hôm nay chị đi đâu vậy? Dũng cố ôm chị nhưng không được. Liên nhìn em mà rơi nước mắt. Chị lướt đi xa Dũng mà nói. Em ơi, chị chết rồi. Dũng vẫn ngơ ngác không hiểu. Chị nói cái gì? Chị chết rồi. Chị bị người ta hại chết em ơi. Hình bóng của Liên nhạt dần rồi biến dần trong màn đêm đen tối. Dũng ngồi bơ vơ một mình. Cậu hình như cũng hiểu được những lời chị nói. Thế là cậu khóc òa lên. Người đàn ông trung niên từ dưới nhà chạy lên dỗ dì. Cậu đem chuyện của mình gặp chị ra kể, nhưng ông ấy không tin. Chỉ cho rằng cậu nhớ chị quá rồi suy nghĩ linh tinh. Giả lại trẻ con thì hay tưởng tượng nhiều, cho nên là dễ gây ra ảo giác. Dũng cứ đinh ninh là mình gặp chị. Sáng hôm sau, Dũng đột nhiên nằng nặc đòi ông phải chở mình về nhà. Thoạt đầu, ông nghi ngờ Dũng vì sợ đứa trẻ 5 tuổi lại không có nhớ đường. Nhưng ông cũng phải nể phục trí nhớ của cậu. Bước vào cổng làng hôm nay, Dũng thấy mọi thứ đều ảm đạm hơn mọi khi. Người đi lại quanh làng cũng vắng hẳn. Cậu dẫn ông đến nơi căn nhà của gia đình mình hiện giờ đang bị bỏ hoang. Bụi bặm đã bám đầy, nhện cũng đã giăng tơ ở nhiều chỗ trong nhà. Đi khắp một lượt, thấy có rất nhiều vết máu đã khô. Nhìn sơ qua cũng biết một hiện trường thảm sát. Hai người dắt nhau ra ngoài cổng làng. Ở đây, có một bà cụ bán nước trà kiếm sống qua ngày. Vừa bước vào, bà đã nhận ra Dũng ngay. Bà hoảng hồn chạy ra ngoài nhìn bốn phía xung quanh, rồi chạy lại vào quán. Ông thấy như vậy cũng ngơ ngác không hiểu gì mà hỏi. Chúng tôi vào đây uống nước, sẵn tiện hỏi thăm chút chuyện. Sao nhìn vẻ mặt của bà có vẻ nghiêm trọng như vậy? Bà lão chạy đến vừa đi vừa khấn Phật rồi nói. A Di Đà Phật, ông phúc đức quá. Nhà ông Phùng vẫn còn một bọn con nối dõi tông đường, may mắn thiệt. Nói rồi bà mời ông ngồi xuống, lấy cho Dũng cái kẹo, rồi bảo Dũng nép vào bên trong kẻo tai mắt của lão Cường phát hiện. Bà rót cho ông một ly nước trà rồi nói. Mời ông xơi nước. Có phải ông là người đã cứu cháu Dũng hay không? Dạ, tôi thấy cháu nằm ngủ ở bên ngoài nên đem vào trong nhà, cũng có ý định nhận nuôi. Thế thì phúc đức cho nó qua. Thiệt tình, thằng bé nó nhìn dễ thương mà cha mẹ của nó bị người ta giết cả rồi. Chị em nó không biết đi đâu, cứ tưởng cũng bị giết rồi chứ. Nào ngờ may mắn thoát nạn, đúng là nhờ phúc đức của trời. Nghe đến đây, Dũng lại buồn. Còn bà lão bán chè kể lại tường tận sự việc mà gia đình của Dũng vừa phải trải qua. Nghe xong, ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thở dài. Đúng là oan nghiệt mà. Chậm lại một lát, ông tiếp tục hỏi. Sao tôi thấy làng này rộng mà lại thưa dân vậy hả, thưa cụ? Bà cụ chậm rãi kể lại từng chi tiết của câu chuyện, cứ dần dần được hiện ra rõ mồn một, như một thước phim sống động, không thiếu bất cứ một khung cảnh nào. Chiều nay, tụi mày cho người đẩy xe hàng này lên trên tỉnh cho mấy ông quan pháp tiêu thụ, rồi đem tiền thu được về đây cho tao. Dạ, mà ông chủ ơi, dạo này bọn dân làng chúng nó cứ lời ra lời vô xì xào bàn tán về cái vụ bằng ăn của chúng ta. Tôi chỉ e là chuyện này mà đồn ầm lên thì chết hết á. Cả cụ Chánh cùng các quan trên huyện cũng phải cảnh báo rồi. Lão Cường nghe như vậy, mặt mày tối sầm lại. Hắn to giọng lên quát. Mã mẹ nhà chúng mày, đứa nào dám xỏ mũi vào chuyện làm ăn của ông á, ông cho chúng nó phơi thay ngoài đồng cả lũ. Thế rồi, hắn cho người từ từ theo dõi hành vi của mọi người trong làng. Độ 10 ngày sau, lão gô cổ đám thanh niên trong làng, có cả vài cụ già, tuổi cũng đã gần đất xa trời, đem hết ra khoảng đất ở phía sau làng. Hắn cho tập hợp tất cả người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net